Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2898. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2898. Không cần cảm ơn. Chúng ta là vợ chồng. Em mà nói cảm ơn thì rất lạnh nhạt. Nhâm đống sao xoa mái tóc dài của cô. Hai người về phòng chuẩn bị tắm ngủ. Lúc này một chuỗi chuông lại vang lên. Lâm Bát Nhiễm lại có điện thoại. Lâm Bát Nhiễm nhìn về phía Nhâm Đống. Nhâm Đống cầm đồ ngủ mình cười cười. Anh đi vào tắm, ngồi nghe điện thoại an, tôi sẽ không nghe lén. Nói xong Nhâm Đống vào phòng tắm, sắc mặt Lâm Bất Nhiễm có chút tái nhợt, có lẽ Nhâm Đống tâm tư cẩn thận đã phát hiện ra cái gì. Thế nhưng anh không hề hỏi gì, mà là tin tưởng cô vô điều kiện và bao dung cô, và việc đó sẽ chỉ càng thêm đè nặng thêm cảm giác phản bội hồ thẹn trong có. Điện thơ hải là Trương Hàn gọi, chỉ mói vài ngày yên tĩnh, hắn lại gọi tới. Nếu như cô không nghe, chắc hắn vẫn sẽ gọi mãi. Lâm Bát Nhiễm đi tới ban công, ấn phím nhận nghe điện thoại, cô ản nhân giận dữ nói. Trương Hàn, anh đến tột cùng muốn làm cái gì? Nhiễm Nhiễm, sao hôm qua vậy? Tôi ở bên ngoài bận rộn vài ngày, em có nghĩ đền tôi hay không? Dương N quen thuộc thanh tuyên chuyên ên, nghĩ, á từ này vừa có nghĩa là nhớ, vừa có nghĩa là nghĩ, muôn. Có muốn, thật vậy chăng? Tôi muốn anh chết sớm một chút. Phụ nữ đều là khẩu thị tâm phi. Tôi không tin lời em đâu. Đừng gọi cho tôi nữa. Bằng không tôi sẽ tắt điện thoại. Ra ngoài đi. Tôi chờ em ở ngoài. Cái gì? Hắn đã đến ngoài cửa nhà cô. Trái tim Lâm Bát Nhiễm trong nháy mắt liền căng thẳng. Cô nhỏ giọng nói. Trương Hàn, đừng ồn ào. Tôi đang ở bên chồng tôi. Nếu như bây giờ tôi đi ra ngoài, anh nghĩ anh ấy sẽ nghĩ như thế nào? Trong hậu cung anh có nhiều người phụ nữ như, vì sao anh cứ quân quyết lấy tôi không thả? Đây là chuyện của tôi, không cần em quan tâm, cho em 3 phút, nếu như tôi không thấy em thì tự gánh lấy hậu hy. Trương Hàn trực tiếp cúp điện thoại, cái tên này, Lâm Bát Nhiễm tâm loạn như ma, một mặt là cảm giác tội lỗi hổ thẹn với Nhâm Đống, một mặt lại bị Trương Hàn từng bước ép sát bước đến góc tường, cô sắp không thở được. Cuối cùng, Lâm Bát Nhiễm vẫn là thỏa hiệp với ma quỷ. Thừa dịp Nhâm Đống vẫn còn tắm bên trong, cô nhanh chóng ra ngoài. Quả nhiên, trên đường cái bên ngoài biệt thự đậu một chiếc xe đen, đó là xe của Trương Hàn. Lâm Bát Nhiễm kéo ra cửa sau xe, ngồi xuông, Trương Hàn mặc áo khoác gió màu đen lười biếng tựa vào ghế ngồi đang. Nhắm mắt nghỉ ngơi, hãn như là gió bụi mệt mỏi chạy tới, trông rất kiệt sức. Lúc này Trương Hàn mở mắt ra. Trong đôi con ngươi đen thẫm có chút tơ máu, hắn nhìn cô cười nói. Nhiễm Nhiễm, em đã đến rồi. Đúng vậy, tôi đã đến rồi. Anh đã gặp tôi có thể đi được chưa? Lâm Bát Nhiễm không nhịn được nói. Tài xế phía trước kinh ngạc nhìn Lâm Bát Nhiễm, anh ta thấy người phụ nữ này ít nhiều có chút không bia phải trái. Hàn Vương bôn ba bên ngoài một hồi, trở về liền thắng đến nơi đây. Cô một người đàn bà có chồng còn dám phách lôi như vậy. Hoàn toàn không có vẻ dịu dàng giải hiểu chuyện hay nhiệt tình như lửa như máy mỹ nhân trong hậu cung, cũng không biết là ai cho cô lá gan đó. Cách chương.